Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 555, Quy Khư Thần Tử. Cùng lúc đó, tại bốn tôn thiên địa chí tôn lực lượng cảm hóa phía dưới, Hồng Hoang Thế Giới Hư Ảnh, vậy bắt đầu chậm rãi hình thành, xuất hiện ở thiên giới hư ảnh phía dưới, bốn người phía sau, lúc này, toàn bộ Hồng Hoang. Trừ dưới mặt đất U Minh giới bên ngoài, toàn bộ hình chiếu ở chỗ này, treo cao vào hư không bên trong, tản ra làm người sợ hãi chấn động. Ma tổ, còn mời lên đường. Thiên địa hư ảnh phía dưới, bốn người cung kính đối với ma tổ La Hầu thi lễ một cái. Sau đó, một tôn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung vô thượng đế ảnh, lặng yên hiện lên ở trong thiên địa. Đây là thiên đế. Chân chính thiên đế, Hồng Hoang chí cao vô thượng nhất chúa tể, nắm trong tay Hồng Hoang vạn sự vạn vật, hàng tỷ thời không, các loại vận mệnh, cùng với hết thảy hữu tình vô tình chúng sinh. Hắn có thể điều động Hồng Hoang tất cả lực lượng, cho nên, hắn thực lực, đủ để cùng thiên đạo sánh vai, có thể xưng Hồng Hoang vô địch. Đương nhiên, bởi vì thiếu khuyết hậu thổ hoàng địa linh nguyên nhân, Phong Tử Thần các thần bốn người hợp lực triệu hoán đến thiên đế, cũng không phải là bản đầy đủ thiên đế, thực lực cũng không có đạt tới Hồng Hoang vô địch tình trạng. Nhưng chính là như thế, hắn cũng không thể khinh thường. Tại rất nhiều quyền hành gia trì phía dưới, đạo này thiên đế hư ảnh ít nhất vậy có thể bộc phát ra hỗn nguyên 10 tầng trở lên lực lượng. Giết! Bốn người trong lòng sát ý phun trào, hướng phía ma tổ La Hầu cùng nhau quát lên một tiếng lớn. Đón lấy, liền gặp thiên đế hư ảnh ứng thanh mà động, hướng phía ma tổ La Hầu liếc qua. Ầm ầm, cứ như vậy tùy ý một chút, thiên địa vạn đạo lại vì thế mà chấn động, diễn dịch ra đủ loại huyền diệu quy tắc, hóa thành một đạo mênh mông đại đạo dòng lũ, hướng về ma tổ La Hầu mãnh liệt mà đi. Không được, khi nhìn đến thiên đế hư ảnh hiển hóa về sau, ma tổ La Hầu liền trong lòng biết không tốt, có lòng muốn trốn, lại bị một cỗ lực lượng vô hình khóa chặt, chung quanh thời không cũng theo đó ngưng kết, đến mức hắn không cách nào thoát thân, chỉ có thể ngạnh kháng đạo này thần thông. Bào, không còn kịp suy tư nữa, ma tổ La Hầu bỗng nhiên hướng bốn người phóng đi, chuẩn bị trực tiếp vận dụng thủ đoạn mạnh nhất tự bạo. Nhưng rất đáng tiếc, thiên đế hư ảnh lực lượng quá mạnh, ma tổ La Hầu thân ảnh còn chưa vọt tới bốn người trước mặt, liền bị cái kia mãnh liệt mà đến đại đạo dòng lũ bao phủ, từng bước làm hao mòn. Đợi đến đại đạo dòng lũ tán đi, ma tổ La Hầu thân ảnh sớm đã biến mất không còn tăm tích, tại chỗ chỉ để lại một cái màu máu trường thương lẳng lặng nằm ở nơi đó. Ma tổ La Hầu hóa thân chết rồi, chết bởi thiên đế hư ảnh một ánh mắt phía dưới. Không ai sẽ hoài nghi ma tổ La Hầu rất yếu. Vậy liền chỉ có thể nói, thiên đế hư ảnh rất mạnh, phi thường mạnh, vượt quá tưởng tượng mạnh. Một ánh mắt, liền diệt đi có hỗn nguyên 5 tầng tu vi ma tổ La Hầu hóa thân. Đây là gì chờ sức mạnh đáng sợ a? Mà cái này, còn chỉ là chân chính thiên đế một đạo hư ảnh. Nếu là chân chính thiên đế giáng lâm, cái kia lại đều sẽ là bực nào cường đại. Sợ là Hồng Quân đạo tổ đích thân đến, vậy xa xa không phải là hắn đối thủ. Trong lúc nhất thời, ở đây hai người, đối với chân chính thiên đế vị trí, dâng lên trước nay chưa từng có khát vọng. Nếu có thể trở thành chân chính thiên đế, lợi dụng Hồng Hoang lớn, lại có ai có thể lật ra hắn lòng bàn tay. Nghĩ như vậy, Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên đồng thời nhìn về phía đối phương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn nhau không nói gì, từ đối phương ánh mắt bên trong, các thần hai người đều minh bạch lẫn nhau ý nghĩ, ý tại nhất thống Hồng Hoang, dùng cái này chân chính chúa tể Hồng Hoang, trở thành thiên địa nhân cộng chủ. Bất quá, Phong Tử Thần Hạo Thiên hai người, từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy ý nghĩ, chỉ là dần cấp độ, tầng sâu nhất ý nghĩ các thần còn không nhìn thấy. Tỉ như, Hạo Thiên nghĩ là hắn vì Hồng Hoang cộng chủ, Tử Vi đại đế vì Hồng Hoang á quân, chú định sẽ trở thành hắn về sau đời tiếp theo thiên đế. Như thế nói đến, Hắn hai người hoàn toàn có thể hợp tác a. Chỉ cần có thể đạt được Tử Vi Đại Đế toàn lực tương trợ. Hạo Thiên tin tưởng, có lẽ không bao lâu, hắn liền có thể thu hồi thuộc về Thiên Đế quyền hành. Cứ như vậy, tại thiên địa gia trì phía dưới, hắn rất nhanh liền sẽ thành đạo. Từ đây siêu thoát thiên địa. Sau đó, hắn liền có thể dỡ xuống Thiên Đế vị trí, đem truyền cho Tử Vi Đại Đế, lấy giúp đỡ thành đạo. Tử Vi Đại Đế giúp hắn thu nạp quyền lực, hắn thoái vị về sau, truyền cho Tử Vi Đại Đế, chính là hoàn chỉnh Thiên Đế vị trí, cũng không cần hắn tại đăng cơ về sau, hao tâm tổn chi phí sức cùng mọi người lục đục với nhau. Cho nên, Tử Vi Đại Đế giúp hắn, không phải là toàn bộ vì hắn, cũng là tại giúp mình. Này kế hoạch có thể xưng vẹn toàn đôi bên. Hạo Thiên cảm thấy, kế này hoàn toàn có thể thực hiện. Về sau, có thể bằng này thuyết phục Tử Vi Đại Đế, đồng mưu đại nghiệp. Hạo Thiên nghĩ rất đẹp, kế hoạch vậy có thể xưng tuyệt diệu. Nhưng rất hiển nhiên, Phong Tử Thần không nghĩ như vậy. Hiện nay, tứ ngự vị trí, hắn đã chiếm thứ ba. Chính là cái kia cuối cùng một tôn, cũng là cùng hắn cùng một bọn. Có thể nói, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể giá không Hạo Thiên. Thậm chí, hiện tại Phong Tử Thần, chỉ cần chờ Hạo Thiên phạm phải sai lầm lớn, liền có thể đây là từ đi thay đổi triều đại sự tình. Như thế, nắm giữ lấy thiên đình hơn phân nửa quyền lực Phong Tử Thần, há lại sẽ cam tâm chờ Hạo Thiên thoái vị. Lại nói, chính là Phong Tử Thần cam tâm rời Hạo Thiên thoái vị, ít nhất cũng được chờ số lượng 10 triệu năm, thậm chí ngàn tỷ năm. Thời gian lâu như vậy, hắn tuyệt đối không có kiên nhẫn chờ đợi. Hạo Thiên nếu thật là tìm Tử Vi Đại Đế hợp mưu, lấy đối giao ba tôn đại đế, hậu quả kia, quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Tuyệt đối phải bị Phong Tử Thần hố chết. Ha ha, trong lòng đều có tính toán. Mấy người gượng cười vài tiếng, đồng thời quay đầu nhìn về phía Thí Thần Thương. Ma Tổ La Hầu vẫn lạc quá nhanh, đến mức hắn chưa kịp đưa tiễn Thí Thần Thương. Điều này sẽ đưa đến bảo vật này còn sót lại tại nơi đây. Thanh này Thí Thần Thương, muốn như thế nào xử lý? Nhìn qua Thí Thần Thương, Phong Tử Thần có chút nhức đầu nói. Nếu là Ma Tổ La Hầu thật vẫn lạc, hắn không nói hai lời, liền đem cái này sát phạt thứ nhất tiên thiên chí bảo thu đi rồi. Nhưng vấn đề là, Ma Tổ La Hầu còn chưa có chết đâu. Nếu ai dám cầm Thí Thần Thương, không cách nào luyện hóa không nói, chưa chừng cái nào thiên, liền bị hắn đâm cái lỗ thủng, lặng yên không một tiếng động bị Ma Tổ xử lý. Nhưng nếu là bỏ ở nơi này mặc kệ, đó cũng là tuyệt đối không thể. Đồ vật đến tay, há có ném ra đạo lý. Lại càng không cần phải nói, hay là Thí Thần Thương dạng này tiên thiên chí bảo, coi như các thần dùng không được, nhét vào trong kho hàng hít bụi, cũng không thể lưu cho ma môn, miễn cho tăng cường các thần thực lực. Tử Vi đạo hữu, nếu không ngươi đem hắn mang về Tử Vi tinh, lấy Vô Ngần tinh không đem trấn áp. Một lát sau, Hạo Thiên nói, ha ha, Hạo Thiên đạo hữu thật biết chê cười. Muốn trấn áp, cũng là đạo huynh đem hắn mang về Đại La Thiên, lấy thiên giới bản nguyên trấn áp. Tiểu đệ ta Vô Ngần tinh không có thể ép không được Thí Thần Thương hung khí bực này. Nghe vậy, Phong Tử Thần cười lạnh vài tiếng, lạnh lùng nói, Hạo Thiên lời ấy, quả thực có chút không qua đầu óc. Nếu như Vô Ngần tinh không nằm ở trạng thái đỉnh phong, đừng nói là Thí Thần Thương, chính là Ma Tổ La Hầu đến, vậy có thể trấn áp. Nhưng Vô Ngần tinh không bây giờ vẫn còn tổn hại trạng thái, có thể chịu không được dày vò. Nếu là đem Thí Thần Thương trấn áp ở nơi đó, quả thực liền tương đương với chôn quả bom hẹn giờ. Một khi Ma Tổ La Hầu đến nháo sự, hậu quả khó mà lường được. Nói đùa, Hạo Thiên cười ngượng ngùng vài tiếng, cũng không tiếp lời. Vô Ngần tinh không trạng thái không tốt, thiên giới trạng thái cũng chẳng tốt hơn là bao. 33 tầng trời mới đứng, chưa hoàn toàn vững chắc, vậy chịu không được Ma Tổ La Hầu dày vò. Bất quá, đạo huynh lời ấy, ngược lại là nhắc nhở ta. Bỗng nhiên, Phong Tử Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nghĩ đến một cái tiệc rượu chỗ, liền nói với Hạo Thiên. Hạo Thiên đạo huynh, ngươi bây giờ còn nhớ đến Tử Tiêu Cung phương vị, trấn áp thí thần thương địa phương. Trong hồng hoang, còn có so Tử Tiêu Cung thích hợp hơn địa phương sao? Phong Tử Thần còn liền không tin, Ma Tổ La Hầu dám đi Tử Tiêu Cung trắng trợn cướp đoạt thí thần thương. Còn nữa, Hồng Quân Đạo Tổ cùng Ma Tổ La Hầu, có thể nói là cửu nhân cũ, không chết không thôi cái chủng loại kia. Thí thần thương rơi vào hắn lão nhân ra trong tay, Ma Tổ La Hầu đánh gãy không đoạt lại khả năng. Nhớ kỹ ngược lại là nhớ kỹ, chỉ là Tử Vi đạo hữu vì sao đột nhiên hỏi lên đây? Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, Hạo Thiên cũng không phải đồ đần. Hơi suy nghĩ một chút, liền minh bạch Phong Tử Thần dự định. Cao, Tử Vi đạo hữu pháp này thật sự là cao minh. Chỉ là, kể từ đó, Ma Tổ La Hầu sợ là muốn hận chết chúng ta bốn người. Lắc đầu thở dài một phen, Hạo Thiên liền bắt đầu tại Phong Tử Thần trước mặt, tiêu ký Tử Tiêu Cung phương vị. Đi qua vừa rồi một lần, có hay không việc này, Ma Tổ La Hầu cũng sẽ không bỏ qua các thần. Cái kia các thần sao lại cần cho Ma Tổ nể mặt? Mà lại, hiện tại đem thí thần thương trấn áp, Ma Tổ La Hầu thực lực liền sẽ suy yếu một phần. Tương lai Ma Tổ đến đây trả thù lúc, các thần sinh cơ, cũng liền tương ứng lớn một điểm. Chư vị, động thủ, đón lấy, bốn người lấy Hạo Thiên làm chủ, Phong Tử Thần ba người làm phụ, hợp lực tế lên thí thần thương, hướng Tử Tiêu Cung đánh tới. Ầm ầm, thí thần thương xuyên phá hư không, mở ra một đạo nối thẳng thiên ngoại hỗn độn thông đạo, thẳng đến Tử Tiêu Cung mà đi. Thiên ngoại hỗn độn chỗ sâu, mặc cho hỗn độn khí như thế nào mãnh liệt, một tòa tản ra huyền diệu đạo vận màu tím cung điện, vẫn như cũ lẳng lặng đứng sừng sững ở chỗ đó, mãi mãi như một. Có thể hôm nay, mảnh này yên tĩnh lại bị đánh vỡ. Một thanh màu máu trường thương, lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ, phá toái hư không mà đến, hung hăng phá tan cửa lớn, xông vào cung điện nội bộ, hủy hoại không biết bao nhiêu đồ vật. Hồ nháo, Vu Yêu Chi Môn chỗ, đang cùng hỗn độn ma thần rằng co Hồng Quân Đạo Tổ, phát giác được Tử Tiêu Cung động tĩnh, không khỏi lộ ra một sợi dáng tươi cười. Chợt, hắn cười mắng một tiếng, vung lên trên tay phất trần. Sau một khắc, xa xa Tử Tiêu Cung đứng sinh cảm ứng, tựa như đảo ngược thời gian, hết thảy đều khôi phục thành nguyên trạng. Khác biệt duy nhất địa phương ở chỗ, tại Tử Tiêu Cung chỗ sâu, nhiều một thanh trường thương màu đỏ ngòm, bị một mực trấn áp tại nơi đó. Tử Tiêu Cung bản thân, chính là một kiện uy lực tuyệt cường pháp bảo, tối thiểu nhất, cũng không thua ở tiên thiên chí bảo. Tại trải qua thiên đạo gia trì, uy lực càng là đạt tới vượt quá tưởng tượng tình trạng. Vì thế, dù là bây giờ Hồng Quân Đạo Tổ không tại, trấn áp thí thần thương cũng là dễ như trở bàn tay. Trốn ở trong tối các đạo hữu, liền Ma Tổ đều bại, các ngươi còn không thối lui sao? Đem thí thần thương đưa đến Tử Tiêu Cung về sau, Phong Tử Thần đám người cũng chưa rời đi, mà là hướng hư không hô, đánh thế giới thụ chủ ý người, cũng không chỉ là người trong ma môn, chỉ là ma môn ỷ vào thực lực cường đại, dẫn đầu làm chim đầu đàn thôi. Âm thầm còn có không ít theo thời đại thái cổ sống đến bây giờ trí cường giả, cùng với một chút lòng dạ khó lường Tử Tiêu Cung 3000 khách. Hồng hoang quá lớn, cho nên ai cũng không biết hồng hoang đến tột cùng ẩn tàng bao nhiêu cao thủ. Mà một kiện tiên thiên chí bảo dụ hoặc, hay là quá lớn, đủ để cho những thứ này núp trong bóng tối người, đặt mình vào nguy hiểm. Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên mai phục ở đây, cũng không chỉ là vì đề phòng ma môn, còn có những cái kia thái độ không rõ những cao thủ. Đợi đã lâu, cũng chưa thấy có người trả lời, nhưng núp trong bóng tối khí tức, nhưng là ít đi không ít. Xem ra, ma môn thất bại, hay là trấn nhiếp không ít người, nhường một bộ phận người như vậy thối lui, nhưng cũng không thể như vậy phớt lờ. Âm thầm còn có một chút người chưa từng rời đi, vẫn tại chờ đợi cơ hội xuất thủ. Ai, phiền phức a. Trong lòng mặc dù tức giận, nhưng phong tử thần bốn người vậy không có cách nào. Chỉ được liên thủ tại thế giới thụ chung quanh bày ra tuyệt thế sát trận. Đề phòng có người âm thầm ra tay. Tại sát trận bố trí tốt về sau, Hạo Thiên, Lôi Trạch, Câu Trần ba người cứ thế mà đi. Lưu lại phong tử thần một người ở đây trấn thủ thế giới thụ. Không có cách, thế giới thụ là rất trọng yếu. Nhưng cũng không thể muốn bốn cá nhân trấn thủ. Phong tử thần một cái liền đủ. Hiện tại khẩn yếu nhất. Hay là tranh thủ thời gian san bằng hung thú loạn. Còn hồng hoang một cái yên ổn. Đen nhánh, tuyệt vọng, ô uế. Nơi này là Bắc Minh chỗ sâu nhất. Cũng là hồng hoang nhất là ô uế địa phương. Càng là thiên địa vạn vật thuộc về. Thế giới mộ địa. Không hề nghi ngờ. Nơi này là quy khư. Hồng hoang thần bí nhất cùng địa phương nguy hiểm. Vô biên vô hạn chung kết khí. Phiêu đãng tại quy khư chỗ sâu nhất. Chờ đợi bộc phát ngày đó. Lấy hủy diệt hết thảy. Nhưng thế gian đạo lý. Nói chung chạy không khỏi vật cực tất phản đạo lý. Dù là nguy hiểm như quy khư. Cũng là như thế. Tại quy khư tận cùng dưới đáy. Vốn nên tràn ngập nhất là tuyệt vọng hủy diệt khí địa phương. Tình huống hiện thật lại hoàn toàn khác biệt. Từng đóa trắng noãn hoa sen. Tựa như hải dương màu trắng. Cắm rễ ở quy khư dưới đáy. Lấy không khí dơ bẩn ăn. Khỏe mạnh trưởng thành. Tịnh hóa lấy nơi đây hết thảy. Vì tràn đầy hủy diệt quy khư mang đến từng tia sinh cơ. Mà liền tại mảnh này màu trắng trong biển hoa. Có một đóa cực lớn hoa sen. Đặc biệt quỷ dị. Nó vốn liền hai màu trắng đen. Một nửa đen, đại biểu thuần túy hủy diệt. Một nửa trắng, đại biểu cực hạn tạo hóa. Một đóa hoa sen, hủy diệt cùng tạo hóa cùng tồn tại. Mâu thuẫn mà quỷ dị, nhưng lại không tên phù hợp một loại nào đó đại đạo quỹ tích. Tại cái kia trên mặt cánh hoa, còn có hai viên toàn thân che kín thần bí đạo văn cự đàn. Một đen một trắng, hiện ra hết thần bí. Không sai, viên kia màu đen trứng bên trong. Dựng dục chính là phong tử thần quy khư hóa thân quy khư thần tử. Chấp trưởng chung kết chi đạo. Mà viên kia màu trắng trứng bên trong. Dựng dục thì là quy khư bản nguyên tự chủ đản sinh tiên thiên thần ma quy khư thần nữ. Chấp trưởng tạo hóa chi đạo. Lúc đầu, cái này hai tôn đản sinh tại quy khư tiên thiên thần ma. Muốn chân chính xuất thế. Còn cần mấy triệu năm thai nghén. Có thể theo ma đạo đại hưng. Giữa thiên địa sát khí bốc lên, đến mức hồng hoang sát phạt không ngừng, sinh ra đại lượng đến không khí dơ bẩn, mà những thứ này không khí dơ bẩn, phần lớn chảy vào quy khư bên trong, lấy lớn mạnh quy khư bản nguyên, thụ ảnh hưởng này, cái kia hai tôn quy khư chi tử sinh ra tốc độ. Không thể nghi ngờ thật to tăng tốc, một ngày công lao, liền bù đắp được trước kia trăm năm, cho nên, bất quá mấy trăm năm. Cái này hai tôn quy khư chi tử, liền nghênh đón sinh ra ngày. Ong ong ong, một cỗ không tên đạo vận, theo hư vô theo tràn ngập ra. Rất nhanh liền khuếch tán đến toàn bộ quy khư. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.